Ta vốn phúc hậu, chương 206, Điều binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cấp cùng Ngọc Mật rời phòng nghị sự, nàng liền mang Ngọc Mật đến viện của Linh Nhi. Ngọc Mật biết rõ tác phong làm việc của Bao Cấp, nếu Bao Cấp không nắm chắc tuyệt đối sẽ không hành sự. Có điều cho dù biết trên tay Bao Cấp nắm Khảm Bang, Tương Dương một thế lực cường đại, nhưng cũng không khỏi bị đại trận lớn này Bao Cấp làm cho kinh ngạc. Ai cũng biết thế lực của Huyền Nguyệt Cổ Thành lớn thế nào, thế lực của quân phủ mạnh bao nhiêu, hơn nữa vì báo đại thù diệt môn mà diệt Thái Âm Môn, lửa cháy tới quân phủ vẫn sẽ là đại họa diệt môn, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Mật nói, để quân phủ biết khó mà lui là được rồi, sao còn phải đánh chứ? Bao Cốc nói, quân phủ tự kiêu thế đại, sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Nếu thân phận của ta không rõ, bọn họ sẽ cho rằng ta từ một đại thế lực nào đó, có lẽ sẽ có kiêng kỵ. Nhưng một khi thân phận của ta lộ ra, quân phủ chắc chắn sẽ không đem Huyền Thiên Môn đặt vào mắt, trái lại mối thù lúc trước cùng tài phú mà ta triển lộ sẽ khiến bọn họ điên cuồng tấn công. Nàng thoáng ngừng lại, còn sẽ không tiếc giá nào tiêu diệt ta nhân lúc ta chưa trưởng thành. Trong mắt bọn họ ta bây giờ đã không đem quân phủ đặt vào mắt, còn dám giết con cháu họ, sau này ta trưởng thành không phải sẽ đạp lên đầu, khiến bọn họ không thể ngẩng đầu sao? Chuyện như vậy sao bọn họ có thể dung nhẫn? Ngọc Mật nhíu mày, muốn mời sư công cùng Nam Sơn tiền bối xuất động sao? Bao Cốc xua tay, Huyền Thiên Môn một người cũng không động, ta muốn để bọn họ biết Huyền Thiên Môn muốn đánh bọn họ căn bản không cần tự mình ra tay. Có điều, sư tỷ, một lát người trở về Huyền Thiên Môn một chuyến. Có hai chuyện phải làm, một Huyền Nguyệt Nhi thân phận tôn quý, không được sơ suất, ngươi đi đầu đưa nàng về. Hai, ta muốn giao long chiến thuyền. Ngươi trở về tìm Thánh Di, lấy trận kỳ cùng đan dược mà nàng luyện chế được đến đây. Ngọc Mật khẽ hừ, không phải ngươi nói chiến lực của Huyền Nguyệt Nhi còn mạnh hơn Linh Nhi sao? Bao Cốc nói, nàng từ 6 tuổi đã bị phong ấn đến bây giờ, tiên thiên huyết mạch dù mạnh cũng phải cho người ta cơ hội trưởng thành a, nàng là ngũ linh căn bị phong ấn thành thiên linh căn, tu tiên giả luyện thể bị biến thành tu tiên giả luyện khí, nếu không ấn không giải trừ, nàng còn có thể miễn cưỡng có chiến lực của kim đan kỳ, phong ấn vừa giải, nàng liền phế. Mấy năm nay chỉ tu luyện kim linh căn, kim linh lực dồi dào, bốn loại linh lực còn lại ít đến đáng thương, nàng không dùng linh lực còn ổn, một khi vận dụng cho dù là thân thể tiên thiên ngũ hành linh lực hợp nhất cũng gánh không được sự mất thăng bằng nghiêm trọng của ngũ hành linh lực. Cảnh giới tu hành hiện tại của nàng lại chưa thể khống chế tình trạng ngũ hành chuyển hóa, không chết cũng phải trọng thương. Niết bàn đan là dự phòng phòng ngừa vạn nhất cho ngươi, ta cũng không muốn dùng trên người nàng. Ngọc Mật không nói gì, một câu cuối đặc biệt khiến lòng nàng khoan khoái. Những thứ giữ lại cho nàng, nàng không dùng cũng không có phần của Huyền Nguyệt Nhi. Ngọc Mật lúc này mới cảm thấy bản thân hẹp hòi, không cần thiết phải tính toán cùng Huyền Nguyệt Nhi. Lúc này nàng lại cảm thấy vạn phần có lỗi. Đường lúc nói chuyện, hai người đã đến bên ngoài viện của Linh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bàn tay chuẩn bị gõ cửa lại buông xuống, xoa người tìm kiếm trong bảo khố chân hy tuyệt phẩm trong túi chữ vật siêu lớn, lấy ra một cái vòng tay xanh biếc nồng đậm khí tức mộc linh khí, không phải vàng, không phải gỗ, cũng không phải ngọc. Tuy rằng gia sản mấy năm nay Ngọc Mật kiếm được đều dùng để tu hành cùng chế tạo Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, hai kiện cực phẩm linh khí chiến ý, nhưng bảo vật qua tay cũng rất nhiều, luyện thành nhãn lực phi phàm, tất nhiên chỉ cần liếc mắt liền nhận ra món đồ trên tay Bao Cốc nhất định không phải vật thường, lại được xuất từ một luyện khí tông môn cấp đỉnh đã mai danh ẩn tích mấy nghìn năm Thánh Đạo Tông. Trần Bảo từ Thánh Đạo Tông có món nào không phải là hy thế chân phẩm. Nàng nhìn vòng tay kia, nhãn tình liền sáng lên. Cho ta, chấm chấm, Bao Cốc đáp, không cho ngươi còn có thể cho ai. Bên trong còn có một cái thắt lưng độn thế có thể ngăn cách thiên cơ. Ngươi hàng năm phiêu bạt bên ngoài, kẻ thù rất nhiều, khó tránh khỏi lúc gặp chuyện khó ứng phó, có sợi thắt lưng này có thể thêm vài phần bảo đảm. Nàng đem vòng tay đặt trong tay Ngọc Mật, ta không dùng được vẫn giữ lại cho ngươi. Ngọc Mật cầm vòng tay, thần niệm thăm dò bên trong, thình lình tìm được một mảnh thế giới sinh cơ dồi dào. Thế giới này không lớn, phương viên bất quá trăm dặm tự như một tòa tu tiên sơn đầu được pháp trận bao phủ, nhưng không tối đen giống trong túi chữ vật siêu lớn của Bao Cốc. Sức mạnh pháp trận khác ra sao trời nhật nguyệt, không trung có mây, thiên địa có gió, hiển lộ thiên khí bốn mùa. Trần núi có rất nhiều dược điền, bên trong đủ các loại linh dược, mặc dù phần lớn đều chỉ mới là mầm mọc được mấy năm, lại cực kỳ đầy đủ, thậm chí có cả cửu giai linh dược. Mảnh dược điền này nuôi trồng ở đây chỉ cần qua mấy vạn năm là có thể sánh ngang với dược điền của Giao Long Đại Yêu, bảo dược xuất thế. Trên núi là một mảnh xanh cổ thụ thành rừng, đủ loại tiểu động vật khả ái, tiểu yêu thú tới lui. Sườn núi có một con suối, đang ồ ạt chảy ra linh tuyền dọc theo khe nước mà chảy vào dược điền, được những con kênh dẫn thủy đưa vào từng mảnh đất nhỏ bên trong. Bên cạnh linh tuyền có một tòa viện tinh mỹ, hình thức ba gian, vào cửa là tiểu viện chính đường, phía sau là hai tòa lâu, hai bên bố trí đầy phòng. Ngọc Mật dùng thần niệm thăm dò, phát hiện luyện khí phòng, luyện đan phòng, thư phòng, bảo khố, tầm cư thất, khách phòng đều đầy đủ mọi thứ, ngay cả gia cụ trang trí đồ dùng đều đủ. Có cái này, về sau lúc nàng ở bên ngoài, tìm một nơi không người, lấy vòng tay xuống, người chui vào vòng tay một cái là có thể tiến vào tiểu viện. Muốn lấy đồ đạc từ tiểu thế giới bên trong cũng thuận tiện, tâm niệm vừa động là có thể lấy ra. Vòng tay có tiểu thế giới bên trong, xem như là chí bảo vô giá. Ngọc Mật ngây người kinh ngạc nhìn Bao Cốc. Bao Cốc nói, đây là thu hoạch lần trước xuất động khảm băng san bằng Thận Long Thành, sợi đai lưng đó cũng vậy, đều là thủ bút của vị đại sư luyện khí mấy vạn năm trước của Thánh Đạo Tông. Ngọc Mật ân một tiếng, hỏi, ta có thể hỏi ngươi tại sao phải vận dụng khảm băng diệt Thận Long Thành không? Bao Cốc nói, vì suy nghĩ nhiều mặt, một là trên sinh ý mua bán nổi lên tranh chấp cùng Thận Long Thành thậm chí huyết tẩy cửa hàng ta mở ở đó. Ngọc Mật nói, bên ngoài cũng vẫn truyền như thế, ngươi vừa mới nói, đó là một vậy còn hai, ba thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc gật đầu, chuyện ngược, thứ hai, nó ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán cùng khuếch trương thế lực của ta, nếu không ngăn chặn, người khác sẽ khi dễ thế lực của ta, sẽ học Thận Long Thành lấn ta, sinh ý mua bán của ta ở chỗ khác không phải sẽ chịu ảnh hưởng sao? Thứ ba, khảm bang mới thành lập ta cần lập uy cùng tụ thế, vừa đúng lúc có xung đột với Thận Long Thành lại vừa mất Thận Long Châu, bình chướng phòng ngự lớn nhất đã mất chính là thời cơ để tấn công. Thứ tư, nó giàu. Đánh nó chỉ cần đánh hạ, đây chính là số tài sản kết xù. Thứ năm, một lần hành động định địa vị của khảm bang. Có vết xe đổ của Thận Long Thành, sau này ai không sợ khảm bang ba phần. Thứ sáu, Tôn Địa Long báo lại, thành chủ của Thận Long Thành coi trọng ngươi, phái cao thủ đi bắt ngươi cùng Linh Nhi, đả thương các ngươi ở Tân Hải Bảo, các ngươi không biết tung tích. Tuy rằng qua tiểu sư thúc biết được ngươi không có việc gì. Ngọc Mật, nàng nghĩ thầm, những tính toán trong cái đầu kia thật sâu. Bỗng nhiên nàng dĩ nhiên có mơ hồ dáng dấp long đầu đại ngạc. Nếu thật trưởng thành, Bao Cốc đợi Ngọc Mật đeo vòng tay vào mới xoay người gõ vừa viện. Rất nhanh, Linh Nhi đi đến mở cửa, nhìn thấy là Bao Cốc cùng Ngọc Mật liền nhanh chóng để các nàng vào. Huyền Nguyệt Nhi ngồi trong viện, bàn tay chống cằm, vẻ mặt tư xuân, ánh mắt nhìn Bao Cốc đều theo ý cười tựa như xuân đến. Sao lại rảnh rỗi qua đây? Lại thoáng nhìn người mặt lạnh như hung thần sát ác, nàng lại tiến đến bên cạnh Bao Cốc cười khanh khách liền muốn ôm cánh tay Bao Cốc. Bao Cốc lùi lại phía sau, Linh Nhi lại chen vào giữa hai người, nên cánh tay Huyền Nguyệt Nhi liền rơi xuống tay Bao Cốc. Bao Cốc xoay người đóng cửa viện, sự tình khẩn cấp ta liền nói ngắn gọn, Huyền Nguyệt cổ thành sắp chấn động, Huyền Nguyệt Nhi, ngươi ở lại đây rất nguy hiểm, ta để sư tỷ hộ tống ngươi trở về Huyền Thiên Môn. Sau khi trở về, do sư công tử Thiên Quân chiếu cố ngươi. Ta không ở Vân Hải Mật Lâm, tạm thời ngươi không vào được, nếu không lỡ như ngươi không cẩn thận chọc đến tiểu sư thúc, móng vuốt của nàng ấy nạo vào người ngươi, ngươi cũng chỉ có thể oan uổng chịu đựng. Nàng lại lấy ra khảm đạo lệnh, nói với Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi cầm lệnh bài này tìm Tôn Địa Long. Ngoại trừ những vị trấn thủ tổng đường, còn lại toàn bộ đều điều qua đây. Tất cả tu la tử sĩ, yêu thú, chiến nô tập hợp đầy đủ. Chiến xa, chiếm hạm, chiến thuyền, có thể điều liền điều toàn bộ, giáp sĩ hổ bí đường cùng long kỵ đường đều điều động. Chiến dụng vật tư của khố 1, khố 2, tóm lại chỉ một câu, chuẩn bị tốt để đánh thành chiến, quy cách giống quy cách đánh Thận Long Thành. Người bảo hắn sau khi chuẩn bị xong, tất cả giao cho sư tỷ điều động, theo tả hữu sứ đi theo phụ trợ. Tả sứ họ Vương, Vương Đình, tên này ta nghĩ các ngươi rất quen thuộc, được gọi là quỷ yêu thư sinh kỳ trí cận yêu chính là hắn. Hữu sứ cuồng ma, là ma tụ động huyền sơ kỳ. Ngọc Mật ngẩn ra, cuồng ma, mấy năm trước hắn không phải chỉ ở hóa thần mạt kỳ sao? Hắn trở thành hữu sứ của khảm bang, Bao Cốc gật đầu, già giá rất phong phú mới tuyển được hắn dưới trướng. Nàng nói xong, liền tự mình khắc lệnh dụ vào khảm đao lệnh, đem khảm đao lệnh giao cho Linh Nhi. Tôn Địa Long chỉ là truyền lệnh sứ, chỉ có quyền thay ta truyền lệnh cùng giám sát, hắn không có thực quyền ở khảm bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực quyền ở khảm bang phân cho tả hữu nhị sứ cùng 10 vị đường chủ. Cuồng ma chấp trưởng hổ bí giáp vệ đường, long kỵ giáp vệ đường. Vương Đình chấp trưởng yêu thú chiến nô tạo thành chiến yêu đường cùng tử sĩ tạo thành tu la đường. Tứ đường này là chiến lực tinh nhuệ nhất của khảm bang. Những thứ khác ta không có thời gian nói rõ cùng ngươi, ngươi biết đại khái là được, lệnh dụ cụ thể ta đã khắc vào khảm đao lệnh, bọn họ nhìn thấy liền sẽ biết hành sự thế nào. Linh Nhi, ngươi ở lại tổng đường của khảm bang, sư tỷ sẽ đến tổng đường hội hợp cùng các ngươi. Chờ khi nhân mã vật tư của bọn hắn đầy đủ, các ngươi chia nhau xuất phát. Linh Nhi cùng tả sứ, mang tất cả vật tư chiến đấu từ vực môn của truy hồn các đợi lệnh. Sư tỷ, ngươi cùng hữu sứ mang người đánh giết người của quân phủ chi viện cho thái âm môn, không chừa một ai. Sau khi giết xong, lập tức trở về chi viện huyền nguyệt cổ thành. Nếu như quân phủ không xuất động, liền không đánh quân phủ. Sau khi diệt thái âm môn, sư tỷ, ngươi trở về huyền thiên môn nhà cũ tìm hộ sơn bà nói chuyện cũ, xong việc thì trở về huyền nguyệt cổ thành, hội hợp ở truy hồn các. Nàng nói với Ngọc Mật. Sư tỷ, các ngươi là đơn giản nhẹ nhàng, không có chiến xa chiến thuyền áp trận, đối mặt trọng bảo hoặc phạm vi oanh kích lớn rất khó đối kháng, cho nên nhất định phải lấy được giao long chiến thuyền từ chỗ sư công. Nếu như không kịp triệu hồi giao long chiến thuyền, ngươi liền nói với hữu sứ điều một chiến hạm long văn. Hắn sẽ cho ngươi, nàng nói xong, lại lấy ra một khối lệnh bài hình mũi tên giao cho Ngọc Mật. Lệnh bào này không phải khảm đao lệnh, không có cách nào điều động tả hữu nhị sứ cùng chiến lực các đường, nhưng lệnh tiễn có thể điều động vật tư của khảm bang. Còn có, ngươi cầm lệnh bài này trong tay, nếu có ai dám trực tiếp mạo phạm, cho dù là tả hữu nhị sứ, ngươi cũng có thể luận xử tội phạm thượng từ đường chủ trở xuống có thể tiên trảm hậu tấu. Linh Nhi cùng Ngọc Mật mỗi người nhận một lệnh bài, cả hai liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều viết đầy khó tin. Nghĩ đến, lúc trước hai nàng vẫn chỉ là du tán bang chúng trong khảm bang, lúc này cương nhiên có thể điều động tả hữu nhị sứ thay mặt lệnh chủ hành xử. Huyền Nguyệt Nhi mặc dù không rõ khảm bang là cái gì, nhưng nghe bao cốc điều hành cùng nghĩ đến việc đánh quân ra, đã cảm thấy đó nhất định là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Nàng nghĩ thầm, bây giờ không phải quân hợp hoan đá phải đại la tinh kim, mà là cả quân gia đều có khả năng đá phải đại la tinh kim. Linh Nhi không kịp chờ đợi mà hỏi. Bao cốc đi ngay bây giờ sao? Bao cốc đạm thanh nói. Chờ truy hồn các mời trưởng lão hội xong đã. Ngọc Mật nói, trưởng lão hội của truy hồn các chưa kết thúc, ngươi xác định bọn họ sẽ đồng ý. Bao cốc nói, quân phủ không còn, truy hồn các sẽ trở thành thế lực lớn thứ nhất ở huyền nguyệt cổ thành, không cần khắp nơi đều bị áp, đây là thứ nhất. Thứ hai, điều kiện ta đưa ra, đồ vật ta cung cấp đủ cho toàn bộ trưởng lão đường trùng kích động huyền kỳ, trong 10 người nếu có 2-3 người thành công, đây cũng là chiến lực cùng huy hoàng đến mức nào. Chuyện này đối với truy hồn các hấp dẫn rất lớn, đối với các trưởng lão đã nhiều năm dừng ở hóa thần mạt kỳ mà nói càng là đại hấp dẫn, đây chính là lợi ích chân thật có thể rơi trên người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận dụng sức mạnh môn phái thu được tài nguyên tu hành mà bản thân đang cần nhất, còn có thể nâng môn phái lên bảo tọa đệ nhất, chỉ có kẻ ngốc mới không làm. Ngọc Mật mím môi, sau khi đánh hạ, ngươi không phải là được đệ nhất sao? Bao cốc nói, ta nhiều lắm là xây khảm bang khách sạn ở nơi này thôi. Khảm bang tổng đường có thể không ở đây? Nàng nhìn Ngọc Mật, ngươi nguyện ý tu hành ở nơi hư nát linh khí mỏng manh này sao? Huyền Nguyệt Nhi im lặng nhìn Bao Cốc nghĩ thầm, Huyền Nguyệt cổ thành từ lúc nào thanh nơi hư nát linh khí mỏng manh rồi. Sau gần nửa canh giờ, Ngọc Tu La đến tìm Bao Cốc. Trưởng lão đường sắp có định luận, mời ngươi qua một chuyến. Bao Cốc nói với mấy người Linh Nhi, cùng đi đi, đỡ phải một lát còn phải trở về gọi các ngươi. Nói xong liền theo phía sau Ngọc Tu La, trưởng lão đường cùng truy hồn các chủ thiếu các chủ sau khi thương nghị một phen, cho rằng có thể giúp Bao Cốc một tay. Truy hồn các chủ thấy Bao Cốc đến, nói, truy hồn các sau khi thương nghị, quyết định, nếu như ngươi muốn đánh quân ra, truy hồn các chỉ cung cấp vực môn cho ngươi mượn đường, khu rừng huấn luyện sát thủ ở hậu viện có thể cho ngươi mượn tạm giấu binh. Truy hồn các chỉ phụ trách đối phó thái âm môn, quyết không tham dự tranh đấu ở huyền nguyệt cổ thành. Thu hoạch ngươi đoạt được khi đánh quân ra, truy hồn các sẽ không lấy. Sau khi đánh xong, nhân mã ngươi xuất lĩnh toàn bộ rút về, phương vị tọa độ của huyền nguyệt cổ thành không được tiết lộ ra ngoài. Bao Cốc tự định giá một chút, thống khoái đáp ứng. Được, có điều ta phải thêm một chuyện, ta muốn đặt khảm bang khách sạn ở đây. Truy hồn các chủ kinh ngạc hỏi. Vì sao? Bao Cốc nói, bán hầu nhi tiểu các loại, đan dược chiêu mộ tán tu thu mua tu tiên tài nguyên, bù đắp nhau. Giao hàng ở khảm bang khách sạn sẽ đi truyền tống vực môn chuyên dụng, tọa độ sẽ ẩn tàng, sẽ không tiết lộ phương vị của huyền nguyệt cổ thành. Ta sẽ chọn một người đáng tin cậy đến đây làm trưởng quỹ cảnh giới ở Nguyên Anh Kỳ. Tiểu nhị tạp dịch này nọ sẽ tìm ở huyền nguyệt cổ thành, còn có khảm bang khách sạn chưa bao giờ thiết cao thủ tọa chấn. Truy hồn các chủ hơi cân nhắc lại nhìn sang các vị trưởng lão đang ngồi. Chư vị trưởng lão ý như thế nào? Có người gật đầu, có người dựa vào các chủ làm chủ. Truy hồn các chủ biết không ai phản đối, vì vậy nói với Bao Cóc. Được, đàm xong điều kiện, lập khế ước, song phương liền bắt tay chuẩn bị. Ngọc Mật, Bao Cốc, Linh Nhi, Huyền Nguyệt Nhi đều biết tọa độ của Huyền Nguyệt Cổ Thành, tọa độ của truyền tống vực môn trong Huyền Nguyệt Cổ Thành cũng không tiện ẩn giấu. Huyền Nguyệt Cổ Thành có pháp trận hỗ trợ, pháp trận truyền tống cùng vự môn đều không thể trực tiếp truyền vào trong thành, nếu như trực tiếp vào thành, vẫn phải đi qua vực môn tiếp ứng. Truy hồn các chủ cùng Bao Cốc đi trước xem truyền tống vực môn ở giáo trường. Truy hồn các cùng Bao Cốc động thủ thao tác phương thức tọa độ liên hệ với cách liên hệ của truyền tống vực môn của Tổng đường Khảm Bang, như vậy Tổng đường Khảm Bang có thể trực tiếp đi từ vực môn Khảm Bang đến vực môn Truy hồn các. Đưa Ngọc Mật, Linh Nhi cùng Huyền Nguyệt Nhi đi, Truy hồn các chủ nói với Bao Cốc. Nếu như quân phủ không ra tay, lần này ngươi sẽ lỗ to rồi. Bao Cốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ta và truy hồn các xuất hiện ở Thái Âm Môn, động thủ diệt Thái Âm Môn, quân phủ liền nhất định sẽ đoán được thân phận của ta. Bọn họ không có bất kỳ lý do không động thủ, lại có rất nhiều lý do không thể không động thủ. Truy hồn các chủ gật đầu. Quả thực Bao Cốc một mình ở đây, ngoại trừ giao hảo cùng Huyền Thiên Môn, có minh ước với Thanh Phong các cùng nhiều lần hợp tác vui vẻ với truy hồn các không làm việc cướp giết. Bất kỳ một thế lực nào đều sẽ đỏ mắt với tu tiên tài nguyên trong tay Bao Cốc, động tâm, nảy lòng tham, thậm chí xuất thủ. Quân phủ thật sự cũng không có bất kỳ lý do gì để buông tha Bao Cốc. Nàng nói, Thanh Phong các cùng Huyền Thiên Môn đã kết minh ước sinh tử, không thông báo cho bọn họ sao? Bao Cốc lắc đầu, lần này xuất động là Khảm Bang, không phải Huyền Thiên Môn, không cần thông báo với Thanh Phong các. Thanh Phong các không giống truy hồn các, khó bảo toàn sẽ không có cơ sở ngầm của phái khác tiết lộ tin tức, đợi chuyện này kết thúc ta lại đến cửa bái phỏng. Nàng hành sự lớn mật cũng không phải hành sự khinh thường. Tùy tiện tìm đến Thanh Phong các có hại không ích. Cách chương.